không thể trách tội cái chết của Tề Tư Nhu lên đầu gã được. Thằng nhãi Cảnh Môn này dám cướp miếng ăn của gã. Cao Triệu Hải không thể đồng ý. Kết chương.